Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước lên tìm phòng của Ray thì Hania thấy Ray đang ở trong trạng thái nốt toàn tập giật mình. Hania vội quay đi tí nữa thì hét lên Ray biết có người lạ theo dõi theo mình nhưng cô quan tâm mà anh cứ thản nhiên mặc bộ đồ ở nhà. Vic, Jazz tụi mày dậy đi. Ray rảo bước tới phòng của Vic và Jazz lay cả hai dậy. Mấy giờ rồi thằng kia? Jazz, 11:30. Ray, cô cầm tao xuống liền, Jazz nói rồi cùng Vic đi VSCN. Ra đi, Ray lãnh đạm, tôi chỉ, cô xuống đi, Ray lãnh đạm cô thèm nhìn mặt Hania rồi bước xuống tầng 1. Hania thấy thế nên cũng theo sau, ê xuống rồi à công nhận là Hania lên là tụi mày xuống ngay em thật có tài đấy. Leo, tài cán gì là tao tự xuống, Ray, hai thằng kia thì sao? Leo, xuống rồi, chiều nay tao đến Piano Club hội họp với những thành viên trong hội chắc là đêm nay sẽ cô về. Ray, cô cầm à nhớ rồi chiều nay tao cũng phải đến viện bảo tàng của Leonardo da Vinci nghiên cứu về Mona Lisa. Leo, hoài quáp, úi sao các cô biết nhà của chúng tôi thế? Jazz, em, Vic thấy tụi nó thì bất ngờ. Hôm qua các anh đã nói mà, biệt thự Long Thần. Nó, à ô cầm hiểu rồi, Vic trầm ngâm, nhạc chuông bài Beautiful Girl cất lên. Tao nghe đây Ezra, Leo, hôm nay tao phải đến Nhật Bản có việc vài ba ngày lo công việc tụi mày tự xử đi. Hắn, à Úc tao biết rồi. Leo, thằng Ezra nói gì? Jazz, nó đi Nhật vài ba ngày nữa mới về vài ngày tới anh em ta không được ăn món của nó. Leo, trời chán chết, Vic làm bộ đau khổ, cũng muộn rồi thôi tụi em về đây tạm biệt các anh. Vani, à Úc cầm thỉnh thoảng thì ghé qua đây chơi. Leo, anh Leo chiều về anh tới viện bảo tàng nghệ thuật à, Vani. Cô cầm sao vậy em, Leo, cho em đi với, Vani, ok vậy chiều nay anh sẽ đón em địa chỉ nhà em là đường X phố Y, Vani nói rồi rảo bước đi cùng tụi nó. Cô cầm chiều anh sẽ đến, Leo mỉm cười nói rồi bước vào trong, về có vẻ như mày kết cô bé người trái đất đó rồi. Jazz, cô cầm có lẽ là vậy, Leo, tao báo trước để mày biết làm bạn thì được chứ đừng có yêu yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Ray, rồi mày còn lắm lời hơn cả Ezra đó. Leo, hài cũng 4 năm rồi mà vẫn chả có tung tích gì về năm viên thiên thạch đó nhỉ. Jazz, đừng cuống tìm từ từ chúng ta còn 3 năm nữa mà. Vic, tìm sớm nếu cô thì ba đo ông ta sẽ cô để yên cho chúng ta đâu. Ray, 4 năm nay vì chúng ta lạm dụng sức mạnh của mình quá nhiều đâm ra việc định vị được năm viên thiên thạch đó rất khó chúng ta cần phải kìm lại sức mạnh để dễ dàng xác định vị trí của chúng thì tốt hơn. Ray, cô cầm vậy đợi thằng Ezra về thì chúng ta sẽ bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm vì dù sao mấy cái nhẫn kia Ezra đang giữ mà. Jazz, chiều về, Leo đánh xe đến nhà đón Vani. Em đợi lâu cô, Leo, dạ cũng cô lâu lắm. Vani, mình đi thôi em, Leo mỉm cười nói rồi mở xe cho Vani. Chiều nay Vic Jazz cùng nhau tới shop Etedon tìm kiếm một số trang phục và trang sức để sáng tạo và sáng chế ra những thứ mới lạ. Ê Jazz mày thấy món này thế nào? Jazz nói rồi cầm sợi dây chuyền bằng bạch kim có đính đá sapphire cho Vic xem. Cũng được nhưng màu đá không hợp với mày đổi cái khác đi. Vic, cô cầm, Jazz, mày thấy bộ đồ này thế nào có hợp với tao cô? Vic, cái này thì hợp với tao cô hợp với mày đâu. Jazz nói rồi lấy bộ đồ mà Vic cầm khoe. Này thằng kia đứng lại trả tao bộ đồ. Vic nói rồi đuổi theo Jazz, trở lại với hắn. Hôm nay hắn đến Nhật Bản để thu hồi những đồ vật giá trị mà hai vị tiền bối là Kai và Atom. Bước đến biệt thự Draco nơi Atom và Kai từng sinh sống, hắn thản nhiên tiến vào. Hừm nơi đây cũng khá nhiều đồ vật có giá trị cùng một số cuốn sách cổ thuộc quê hương của hai người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cuốn sách cổ này mình sẽ đưa đến viện bảo tàng còn những đồ vật này mình sẽ trưng bày ở biệt thự Long Thần. Hắn suy nghĩ rồi nói. Ray hôm nay tới Piano Club, hội những thành viên đam mê dương cầm. Ray lạnh lùng bước vào club với phong thái bất cần đời. Nói Ray chỉ là ma piano thì là khiêm tốn thực ra anh là trùm của các thể loại nhạc cụ piano chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Chợt nhận ra trong club có người quen xuất hiện, hừ cô ta sao lại ở đây nhỉ theo dõi mình chăng? Suy nghĩ của Ray, cô biết anh ấy đã đến chưa nhỉ? Hania, Hania thấy Ray thì vội gọi lớn tiếng. Nín nếu cô muốn tôi giết cô ngay tại đây. Ray lãnh đạm nói rồi bịt miệng Hania. Tôi biết rồi, Hania, tới đây làm gì? Ray lạnh lùng nói, à tôi cũng là một thành viên của club này hôm nay đến hội họp với mọi người thôi mà. Hania, nghe vậy Ray rời khỏi mắt Hania rồi bước đi. Nếu cô tiết lộ tôi là R, R thì cô chết với tôi. Ray lạnh lùng, sao anh lại cô cho mọi người biết anh là R? R chứ giới âm nhạc đang rất cần một nhân tài như anh mà. Hania, tôi cô muốn trở nên người nổi tiếng vì người nổi tiếng sống chả vui vẻ gì, mà thôi tôi phải đi đây lát nữa gặp lại. Ray lạnh giọng rồi bước đi. Hania tính nói gì đó nhưng Ray đã biến đi đâu mất. Cách chương.